Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, soát điểm tiến hóa quạ đen, chương 248, soát điểm tiến hóa, quạ đen chương thứ 2 đưa lên, 800, điểm tiến hóa, 600, điểm tiến hóa, là có thể đem vệ tiểu bắc hiện tại cơ nhục thân thể cường tráng độ cùng nhau. Tăng lên tới 40 điểm còn lại 2000 điểm có thể mang còn lại chi nhánh thuộc tính tăng lên 10. Điểm money như vậy tính toán một chút vệ tiểu bắc có thể gia tăng chiến lực là tuyệt đối vượt. Qua một bàn tay, đau đầu a, nghĩ đến đây vệ tiểu bắc cảm giác mình tinh vi tính toán cũng không quá quan tâm dùng được. Mà thôi hiện tại, điểm tiến hóa, 14,000 điểm chuyện khác nghĩ đến nhiều hơn nữa, điểm tiến hóa. Cũng là không, đang bị đại thương hoàn toàn trích lực lượng chi hậu cự lang thi thể đối với vệ tiểu bắc hoàn toàn. Bất kỳ chỗ dùng nào bên trong cơ nhục đều khô ráo vệ tiểu bắc lúc ban đầu còn điểm không quá hết hy. Vọng mất một phen công phu đem cự lang đầu lâu lồng ngực đều đào lên kết quả cũng phát hiện bất kỳ giá trị gì đồ vật ngược lại làm cho tiểu yêu tinh bịt mũi tử thoát được xa xa. Không có cách nào khác qua thối. Mà lại không đề cập tới vệ tiểu bắc mặc trên người kia máu chảy đầm đìa tuần ra hưu đi phát ra vị. Đã nói này cự lang thi thể biến thành thây khô chi hậu lại bị xé ra bên trong phát ra vị cực kỳ cổ. Quái vệ tiểu bắc mình cũng chút chịu không nổi huống chi kia yêu thích làm sạch tiểu yêu tinh. Tiếp tục lên đường duy nhất phiền toái chính là vệ tiểu bắc mẫu lộc tọa kỵ bị cự lang cắn chết. Chỉ có thể đi bộ. Kia bốn đầu nai con tại vệ tiểu bắc cùng cự long liều mạng thời gian đã sợ đến bốn phía chạy trối. Chết sớm sẽ không biết chạy trốn tới địa phương nào đi liên tiếp dẫn chúng nó trên lưng thịt nướng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra có thể căn cứ này một ít nai con lưu lại mùi dấu vết truy tung đi qua. Nhưng bốn đầu nai con từng người một cái phương hướng vệ tiểu bắc cũng sẽ không phân thân thuật. Cũng chỉ có thể lựa chọn trốn hướng thế giới thụ nai con tiến hành truy tung này cũng không cần. Quấn đường, hoàn hảo để đặt tại nai con trên lưng thịt nướng cũng không phải càng quất tuần lộc thịt nướng nếu. Không, vệ tiểu bắc vẫn là sẽ điểm tâm đau. Dù sao đối với tại vệ tiểu bắc mà nói một tay vẽ loạn quả mọng quá phiền toái càng quất tuần lộc. Thịt nướng chế tác thời gian cần phải so với bình thường tuần lộc thịt nướng nhiều ra không ít. Tại đi đường song song vệ tiểu bắc lấy ra một khối càng quất tuần lộc thịt nướng. Chậm rãi cắn, trước cùng cự lang chiến đấu để cho vệ tiểu bắc tiêu hao khá lớn. Đến vệ tiểu bắc thực lực trình độ mỗi một trận chiến đấu tiêu hao đều rất dễ dàng để cho đói khát. Muốn giải quyết vấn đề như vậy liền cần đem sức chịu đựng tăng lên tới càng độ cao hơn độ. Nghĩ đến đây. Vệ tiểu bắc chút thở dài theo thực lực của chính mình tăng lên, điểm tiến hóa, hình như dễ dàng hơn. Tới tay nhưng càng không đủ dùng. Này thuộc tính các mặt đều cho vệ tiểu bắc một loại không thể thiếu cảm giác. Mượn vệ tiểu bắc nhất không muốn đầu nhập điểm tiến hóa, mị lực chủ thuộc tính tại lại tới đây từ. Phía sau cho thấy này sự tất yếu. Có thể nói như vậy vệ tiểu bắc mị lực chủ thuộc tính tại thường nhân bên trong cũng không tính quá thấp, thuyết thực nếu mị lực chủ thuộc tính thấp hơn 7 điểm chỉ sợ tiểu yêu tinh này đánh chết cũng không. Thể cùng vệ tiểu bắc ký kết nhóm minh ước, này một đường đi qua, ngoài ý muốn cũng đã xảy ra không ít, thí dụ như ở phía trước hành một cây em không đến vệ tiểu bắc liền tao ngộ rồi một đám quạ đen vây công. Này đầu hầu như vượt qua đại Nga quạ đen cực kỳ hung mãnh vệ tiểu bắc gần chính là ăn một khối. Thịt nướng từ vài trăm thước ngoại kinh qua kia thịt nướng mùi đã đem những thứ này quạ đen hấp dẫn. Lại đây, một mảnh đen kịt giống như săn thực bầy sói từ bốn phương tám hướng bọc đánh đi lên mục tiêu cũng. Chỉ ba cái vệ tiểu bắc, thịt nướng thậm chí còn tiểu yêu tinh kỳ mật. Đúng vậy ngoài ra thịt nướng ở ngoài chúng nó cũng đem vệ tiểu bắc cùng tiểu yêu tinh nhét vào thực. Phổ phạm vi, trên thực tế tại toàn bộ Âu Châu thần trong truyền thuyết. Hoàn chỉnh chương đọc thỉnh phỏng vấn STT, gạch chéo,